Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phát sóng đêm trước, ngoặc kép, được rồi, vừa nãy là đến từ nickname vì là anime tướng quân người nghe đóng góp. Cảm tạ anime tướng quân cho tới nay gửi thư, một giọng nam ở trong xe vang vọng, hắn vừa dứt lời. Một cái khác đáng yêu nữ tính âm thanh liền nhảy ra ngoài. Có điều chính như gửi thư bên trong từng nói. Đi ngang qua mùa thu tháng 10 đương anime oanh tạc sau khi đón lấy một tháng đương anime quả thật có chút không đủ mắt sáng đây. Ta ngược lại thật ra yêu. Thích tích góp những này anime. Chờ chúng nó xong xuôi sau khi một hơi xem xong mới đã nghiền đây. Ngươi làm như vậy liền không? Sợ bị tiết lộ nội dung sao? Tỷ như sắt thép ma pháp thuật sĩ nhất một tập bên trong. À, dừng lại, ta bị tiết lộ nội dung không sao. Hiện tại chính đang nghe đài tiết mục, khán giả còn là rất chờ mong nội dung vở kịch đây. Xin lỗi, tiết lộ nội dung đề tài trước tiên không nói chuyện. À, Mộc lão sư, người mong đợi nhất một tháng anime là cái gì đây? Cái này mà, tuy rằng, Mỹ thực thợ săn, tựa hồ rất thú vị, thất hiệp truyền thuyết, chế tác tinh xảo, có điều muốn ta đề cử, vẫn là này bộ bắt nguồn từ manga cải biên trừ yêu anime. Phệ hồn, Zero, nghe được phát thanh bên trong nam tính âm thanh, tuổi trẻ chấp hành chế tác cao xâm miểu đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ còn đang đêm khuya kinh doanh. Bữa ăn khuya sạp thu hồi lại, nhìn về phía bên trong xe phát thanh, còn đem âm thanh điều lớn hơn một chút, chính là cái kia, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, lên đăng nhiều kỳ, còn tiếp, đại nhân khí tác phẩm đúng không? Chính là như vậy, chúng ta ngày hôm nay còn đem tác phẩm chủ yếu phối âm diễn viên mời lại đây. Mặc dù biết đây là bỏ ra tuyên truyền kinh phí thương mại thổi phồng. Cao Sâm Miểu nghe đến mấy câu này thời điểm vẫn là khóe miệng hơi vung lên. Chào mọi người, ta là Phệ Hồn, Zero, bên trong vì là Trần Quan Thế phối âm Triệu Chí Thành. Ta là vì là Hè Mạt Nhiên phối âm Vương. Anh, phát thanh bên trong vang lên một nam một nữ, hai cái mỗi người đều mang đặc điểm âm thanh. Ai nha, thực sự là xin lỗi. Diễn xuất phí đều chưa cho, còn để cho các ngươi đặc biệt đến đi một chuyến. Không phiền phức, nguyên lai không có diễn xuất phí sao? Hai người khác biệt phản ứng sau khi Triệu Chí Thành mở miệng trước. Kỳ thực ngày hôm nay là vì cho lập tức liền muốn phát hình. Phệ Hồn, Zero, làm tuyên truyền mới đến. À, nói như vậy lên, Phệ Hồn, Zero. Giảng chính là một cái như thế nào cố sự? Là dùng khoa học thủ đoạn diệt trừ ác linh, khoa học trừ linh trung tâm nghiên cứu đại gia đồng tâm. Hiệp lực tiêu diệt quỷ quái cố sự. Không còn, Vương Anh hoạt bát âm thanh xuất hiện, khiến bầu không khí trở nên sung sướng lên. Phát thanh nội dung vẫn còn tiếp tục, nhưng Cao Sâm Miểu sự chú ý đã chuyển đến phía trước. Đèn đỏ chuyển xanh. Nàng dẫm dưới chân ga, đi xe về phía trước, trong lòng đầy cõi lòng nho nhỏ chờ mong. Chính như cùng Từ Duệ từng nói, Phệ Hồn, Zero, anime từ chế tác đến tuyên truyền đều quán triệt lừa gạt phương thức. Mặc dù tham gia liên quan hoạt động, cũng là do tập một liền lĩnh cơm hộp phối âm diễn viên tham gia. Cao Sâm Miểu vừa mới bắt đầu biết cái kế hoạch này thời điểm còn cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng đến anime chuẩn bị phát ra hiện tại, nhưng theo bản năng chờ mong lên khán giả phản ứng đến. Một năm mới đã đến, một tháng Ninh Giang hiu quạnh mà lạnh giá, mấy tràng tuyết lớn khiến cả tòa thành thị bao phủ lên ngày đông chân chính giá lạnh. Cao Sâm Miểu ngồi ở trong xe thậm chí đều có thể thở ra bạch khí. 9 giờ rưỡi tối, Ninh Giang con đường như cũ có chút bận rộn. Cao Sâm Miểu đi Ninh Giang cao tốc, rất nhanh đi tới một mảnh khu dân cư. Nàng ở gác cổng nơi đăng ký sau thuần thục lái xe đến một building dưới. Theo, đè vang chuông cửa, đi thang máy đến lầu 8. Leng keng trong cửa truyền đến một trận vang động. Qua 2 phút, giày nặng cửa chống trộm mới bị mở ra. Chào ngài, ta là tới lấy thứ 11 tập vẽ tranh đạo diễn bản thảo Cao Sâm Miểu. Cao Sâm Miểu mang theo nguyên khí 10 phần âm thanh thăm hỏi nói. Mở cửa nam tử có giày đặc vành mắt đen. Xem ra là rất lâu không ngủ. A, là tiểu Cao. Xin lỗi, ta đều quên thời gian. Nam tử tên là Bạch Hạo Nhiên. Là một tên tự do nguyên họa sư. Ở trên mạng đồng thời cũng là một tên chứ danh video chế tác người. ID chính là Thư viện Mục Dương Nhân. Bạch lão sư ngài xem ra rất khổ cực a, muốn chú ý thân thể. Cao Sâm Miểu vừa đi tiến vào có chút ngổn ngang phòng khách. Một bên đem trong lòng túi giấy bỏ lên trên bàn. Đây là thứ 11 tập còn lại bộ phận. Phiền phức ở tuần này bên trong hoàn thành. Cực khổ rồi, được. Sắt thép ma pháp thuật sĩ. Bên kia hoạt cũng nhanh hoàn thành. Đón lấy làm xong lão trình cho ta phần này hoạt liền có thể nghỉ ngơi. Có muốn hay không đi cạnh biển du lịch một hồi đây? Bạch Hạo Nhiên lầm bầm lầu bầu giống như nói rằng hắn sở dĩ sẽ đỡ lấy phệ hồn Zero thứ 11 tập vẽ tranh đạo diễn hoạt, dựa cả vào bạn học cũ Trình Khả Vi mặt mũi. Ở vừa mới qua đi 2 tháng bên trong, hắn đồng thời tiếp nhận 3 bộ anime công tác, thập phần bận rộn. Đi Nam đảo như thế nào? Nghe nói nơi nào hải sản ăn cực kỳ ngon đây. Cao Sâm Miểu đề nghị, làm chấp hành chế tác, quen thuộc mỗi cái nguyên họa sư yêu thích cùng hành động hình thức cũng là công tác một hoàn. Hải sản tại yêu thích, ngày mai nhìn vé máy bay được rồi, có điều trước đó còn phải hoàn thành công tác mới được. Bạch Hạo Nhiên từ trong phòng đem mấy cái túi giấy lấy ra, đây là phệ hồn, Zero. Thứ 11 tập đã hoàn thành vẽ tranh đạo diễn bản thảo. Vẽ tranh đạo diễn bản thảo chính là ở nguyên họa cơ sở tiến tới hành đính chính nguyên cào. Bởi mỗi vị nguyên họa sư họa phong hơi có sự khác biệt. Vì lẽ đó vẽ tranh đạo diễn liền cần đem đính chính vì là thống nhất họa phong. Đồng thời xác định cuối cùng bản thảo. Chỉ có vẽ tranh đạo diễn đã kiểm tra sau khi nguyên họa mới có thể đưa cho anime tổ tiến hành chung. Gian chương vẽ, cảm tạ, Cao Sâm Miểu gật đầu liên tục, xác nhận tốt nguyên cảo sau khi mới nói lời từ biệt rời đi. Cảm thấy một chút cơn buồn ngủ, Cao Sâm Miểu không có vội vã khởi động ô tô. Phải biết, chấp hành chế tác xem như là anime nghiệp giới tỷ lệ tử vong chức vị cao nhất một trong. Mà trong đó phần lớn nguyên nhân cái chết không phải là bởi vì quá vất vả, mà là mệt nhọc điều khiển dẫn đến tai nạn xe cộ. Nàng từ chỗ kế bên tài xế trong ngăn kéo lấy ra một bình cà phê, ngồi uống xong mới khởi động động cơ. Con đường quay về huống rất tốt. Cao Sâm Miểu vẻn vẹn tiêu tốn 20 phút trở về đến ở vào Ninh Giang Cao Tân khai phát khu huyễn điện anime bản bộ. Nàng đi tới lầu 2, vừa thả tay xuống bên trong nguyên cảo, mới bỗng nhiên phát hiện, trong ngày thường bận rộn công ty, giờ khắc này dĩ nhiên không có bất kỳ ai. Hả? Cao Sâm Miểu ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi bò lên trên lầu 3. Lầu 3 đồng dạng không có một bóng người, chỉ có ở vào một bên lớn phòng họp chính cửa lớn đóng chặt. Trong khe cửa lộ ra ánh sáng. Chỉ, Cao Sâm Miểu đi tới, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mới nhìn thấy lớn trong phòng họp đã ngồi đầy người. Này một mùa quả nhiên vẫn là thất hiệp truyền thuyết. Đi, nguyên họa sư Đào Nhiên từ nóng bỏng nồi lẩu bên trong cắp lên một cái vịt ruột, phóng tới chính mình dầu đĩa bên trong. Từ quan tâm tỷ lệ đến xem, đại khái là mỹ thực thợ săn. Đi. Chấp hành chế tác Từ Dương nói xong cũng bị cây ớt sặc, vội vàng chút xuống một cốc nước lớn. Ồ, Nguyên lai cái kia bộ anime cũng là An Nguyên ca ngươi phụ trách sao? 3D tổ người phụ trách Đặng Thế Tân uống một hớp ly giấy bên trong bia. Lại gắp một khối hoa bầu dục hướng về nồi lẩu bên trong xuyến. Nhưng phía sau bởi vì phân kỳ liền thay đổi người. Anime đánh giá cũng giảm xuống không ít tới. An Nguyên nhìn trong bát thịt non, khá là cảm khái nói rằng, lâu không gặp anime tập một phát hình, đã nhiều năm a. Quách Vĩ Nhân sắc mặt khẽ biến thành huân, đối với bên người Nghiêm, này đương chấn, đúng đấy, mặc kệ trải qua bao nhiêu lần, vào lúc này đều là sẽ không nhịn được có chút kích động. Nghiêm chết liếc mắt nhìn màn hình, còn mấy phút nữa liền muốn đến 11 giờ, hắn lại nhìn một chút bên cạnh bàn, kỳ quái hỏi, nói đi nói lại, lão Trình đây, lại đi chơi mặt trược đi. Gần nhất hắn thật đúng là nghiệp vụ bận rộn. Lý Nhược Tuyền nói rằng, nhìn thấy Cao Sâm Miểu đứng cửa, liền đứng lên bắt chuyện, dành ra một vị trí. Meo meo, mau tới, ngồi bên này. Nàng nguyên bản gọi Cao Sâm Miểu vì là rừng miểu, nhưng sau đó đã biến thành miểu miểu, lại sau đó liền đơn giản hóa thành meo meo. Cao Sâm Miểu vừa ngồi xuống, tiếp nhận bát đũa, liền nhìn thấy một bên Y Thiển Thiển chính lấy không nhanh nhưng xác thực tốc độ tiêu diệt trong bát đồ ăn. Từ Duệ, sắp phát ra, muốn phát một cái Weibo cái gì sao? Lý Nhược Tuyền hỏi, nhìn về phía khối lớn cắn ăn Từ Duệ. A, không cần thiết đi, chờ một lúc đúng là có thể nhìn Weibo lên phản ứng. Từ Duệ dứt lời, khiến người ta quét mới một hồi hình chiếu bình lên máy vi tính hình ảnh. Trời trong video lưới trang đầu, xuất hiện, Phệ Hồn, Zero, tập một liên tiếp cùng tuyên truyền ảnh. Phát sóng, ở Lý Nhược Tuyền dục bên trong. Bọn họ mở ra cái này liên tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.